Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, chương 17. Làm sửa đổi 7.23. Ngươi cho Trương Hiểu Nam là cái gì? Đinh Tiềm hỏi. Ta lưu lại cho mình một cái đường lui. Trong gương đóng vai Triệu Cương Nghị, Đinh Tiềm nói, khi ta quyết định mạo hiểm xử tử cái kia phía sau màn gia hỏa, thì nhất định phải vì chính mình lưu một cái đường lui. Nếu như các người không có đem ta bắt tới, ta sẽ chính mình tiếp lấy đi xuống cha, cho đến ta đem cái tên kia tìm ra giết chết mới thôi. Nhưng là, vạn nhất các người đem ta bắt được, ta không thể để cho điều tra ta cắt đứt. Ta hy vọng có người dọc theo ta đường tiếp tục tra được. Cho tới bây giờ, ta là khoảng cách gần hắn nhất nhân. Ngươi tại sao không nói thẳng ra? Nhất định phải như vậy vòng vo. Triệu Cương Nghị trầm mặc. Là bởi vì tự sát thiết kế giả nắm giữ ngươi đem chuôi. Ngươi sợ vạn nhất đem hắn bắt tới, dẫn lửa thiêu thân có đúng hay không? Cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, ta cũng không kỳ vọng ngươi có thể trả lời ta. Hãy nói một chút ngươi cho ta ám chỉ đi. Nó rất trọng yếu có phải hay không, là thậm chí có thể ám chỉ ra người thiết kế thân phận. Vậy ngươi tại sao phải giao nó cho Trương Hiểu Nam gìn giữ? Bởi vì tên kia không nghĩ tới, không sai. Đinh Tiềm tán thưởng, người thiết kế ở trong bóng tối. Ngươi đang ở đây chỗ sáng, ngươi phải đem đồ trọng yếu thích đáng bảo quản, mới có thể tránh miễn hắn hạ thủ cướp đoạt. Hắn cho rằng ngươi là một cái hết sức cẩn thận chững chạc nhân. Tuyệt đối không thể nào đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho một cái 10 tuổi tiểu cô nương bảo quản. Bất quá, Đinh Tiềm bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết. Người thiết kế làm sao biết ngươi có trọng yếu như vậy tài liệu? Bởi vì hắn một mực đều biết. Ta theo hắn tiếp xúc qua. Đinh Tiềm trong tay vuốt ve nhăn nhíu hai tờ giấy. Rộng rãi sáng tỏ. Ta biết rồi. Những thứ này có phải là ngươi hay không từ người thiết kế trong tay giành được. Trò chơi tự sát yêu cầu người thiết kế cùng người tham dự chuyển động cùng nhau. Ngươi vốn là muốn lợi dụng cơ hội này bắt hắn lại. Kết quả để cho hắn chạy. Nhưng là ngươi cướp được hắn đồ vật. Ngươi một mực đều tại căn cứ những thứ này tiến hành điều tra. Nếu như ta không phải là nóng vội, còn nữa nhiều chút kiên nhẫn lời nói, có lẽ ta thành công. Giải thích một chút ngươi để lại cho ta đồ vật đi. Này cũng là ý gì? Nếu như ta rõ ràng lời nói, cần gì phải để lại cho ngươi? Được rồi, chúng ta tới đó đồng thời phân tích. Người thiết kế mang những thứ này dùng làm gì? Hai tờ mặt nạ. Ta đoán, người thiết kế cũng không phải là một lần chỉ đối phó một người. Hắn khả năng đồng thời đối phó hai, ba cái, thậm chí nhiều hơn. Người này trí lực siêu quần, nhưng là không loại bỏ là một tổ chức nên làm. Đang cùng bất đồng người tham dự chạm mặt biết sử dụng đến bất đồng mặt nạ. Bởi vì mỗi người các ngươi đều có nhược điểm trong tay hắn, cho nên hắn đối với các ngươi không có sợ hãi. Nhưng người thiết kế rõ ràng đánh giá thấp thân phận ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại muốn đánh lén hắn. Thiếu chút nữa nhi thì phải tay. Phỏng chừng ngươi cũng đem hắn dọa sợ không nhẹ đi. Ngươi có từng thấy người thiết kế mặt mũi thực sao? Được rồi, coi như ta không có hỏi. Trở lại nói một chút ngoài ra hai món đồ vật, nhìn qua rất kỳ quái, một trang giấy ấn đầy đủ loại kinh khủng hình cái đầu, mà đổi thành ngoại trên một tờ giấy mặt chỉ có một tấm không biết từ nơi nào lấy được hình. Này hai tờ giấy đại biểu có ý gì? Ta ở phòng ngủ của ngươi bên trong nhìn thấy trên trăm cái như vậy mặt nạ. Xem ra ngươi cũng một mực ở nghiên cứu những thứ này đi. Có cái gì mi mục sao? Ta đây đoán một chút, hẳn là không có, nếu không, người cũng sẽ không thấy một người hoài nghi một người. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Tưởng Vũ Hinh nhận được mấy cái điện thoại nặc danh, kết quả có phải là ngươi hay không gọi cho nàng. còn có hiện trường phát hiện án phụ cận xuất hiện mặt nạ. Là ngươi tự cấp nàng thiết sáo sao? Đinh Tiềm liên tiếp mấy vấn đề. Trong gương, Triệu Đinh Tiềm cũng mặt băng bó, ngậm miệng không nói. Thành thật mà nói, ngươi thực ra thật tuyển người phiền. Đinh Tiềm nhún nhún vai. Ngươi tại sao không đếm một chút? Trong gương Đinh Tiềm bỗng nhiên lên tiếng. Đinh Tiềm bị điểm một cái, vội vàng cầm lên kia trương ấn mặt đầy phổ giấy lớn. Nhanh chóng xem qua một lần, 247 cái. Hắn liếc mắt một cái ngoài ra tấm hình kia, mấy giây đi sau ra khẽ hô, cũng là 247. Trong gương Đinh Tiềm còn nói, ngươi có chú ý tới trong hình những người đó sao? Hình không quá rõ, có vài người ta có thể thấy rõ. Có chút, đó là bởi vì ngươi không có nghiêm túc nhìn. Đinh Tiềm cúi đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào trong hình. Khi hắn hết sức chăm chú thời điểm, kỳ chuyện lạ tình xảy ra, hình lại chậm chậm bắt đầu chân xác. Người bề trên giống như thông thông trở nên mơ hồ. Cuối cùng chỉ còn lại một đoàn đỏ thắm thuốc nhuộm, nhìn lại có chút nhi giống như huyết. Hắn kinh ngạc không thôi, hơi chút hoảng hốt, máu kia tựa như thuốc nhuộm lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Dần dần hợp thành một cái đường ranh càng ngày càng rõ ràng. Hiện ra một tấm màu đỏ thắm mặt mũi, gương mặt đó cực kỳ giống Nhiệt Độ Hân. Nàng mỉm cười nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cảm giác bàn tay phát chiều, chợt cảnh giác, kia hồng sắc huyết tựa như chất lỏng lại từ trong hình không ngừng ra bên ngoài thấm. Dính hắn đầy tay, hắn muốn đem hình vứt bỏ, nhưng là hình giống như dính vào trên tay hắn, thế nào vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Nhiệt Độ Hân duyệt thính thanh âm bỗng nhiên vang lên, thân ái. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ ta sao? Giọng nói của này liền ở trong phòng. Ngươi, Đinh Tiềm kinh hoàng nhìn chung quanh, lại không thấy bất luận kẻ nào. Ha ha ha, khanh khách, từ trong phòng vệ sinh truyền ra một trận thanh âm cổ quái. Tựa hồ tiếng cười, vừa tựa hồ đồ gì khác phát ra âm thanh. Đinh Tiềm mắt thấy phòng vệ sinh mau pha ly cửa bị từ từ đẩy ra. Ở cạnh cửa duyên lộ ra nửa há dính đầy máu tươi thủ. Hắn ngây ngô ngồi ở trên giường, động một cái cũng không thể động. Thân ấy, ta nhớ ngươi. Nhiệt Độ Hân thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm ngay tại Đinh Tiềm bên tai. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm không khỏi rơi vào trước mặt kia trương trên gương. Trong gương sắc mặt hắn trắng bệch, hào không có chút máu. Sau lưng hắn, chiếu ra một cái trương máu me đầy mặt nữ nhân mặt. Đinh Tiềm kịch liệt run run một chút, cảnh vật trước mắt toàn bộ đều không thấy, chỉ có một đại một dạng mực đen đêm khuya. Hắn không biết mình lúc nào lại ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu. Giấc mộng này là đủ đáng sợ. Hắn đã có hơn một tháng không nằm mơ thấy Nhiệt Độ Hân rồi. Hắn muốn từ trên giường bò dậy, rửa mặt, nhưng là đột nhiên ý thức được chính mình hoàn toàn không thể động đậy. Từ đầu đến chân, liền mí mắt đều không thể nháy mắt, liền một ngón tay đều không thể động. Hắn hỏi mình, chẳng lẽ ta còn ở trong ác mộng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.